Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, in chữ rời thuật. Chuyển không quốc khố, thời gian qua đi nhiều ngày, đại đường hoa biên Tân Văn Báo đệ tứ bộ rốt cục trực tiếp cấp cho. Tất cả bách tính đều là phi thường kỳ hạn đợi cùng cấp bách A. Mẹ nó. Vài ngày không có nhìn qua giấy báo, đây quả thật là được đền bù, không có cái mới bát quái đến nói chuyện phiếm, một ngày này qua, thật là đủ nhàm chán. Rốt cục, hôm nay, đại đường hoa biên Tân Văn Báo lại bán ra, mà lại chỉnh một chút 10 vạn phần, chỉ cần qua lô quốc công phủ đệ trước cổng chính, liền có thể trực tiếp dùng tiền mua sắm. Kết quả là... Trình Giảo Kim trong phủ nhất thời là hạng đầy từng bầy bách tính. Đều là vội vã đến mua giấy báo. Ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong. 10 vạn phần giấy báo càng là trực tiếp quét sạch sành xanh. Tốc độ cực nhanh. 10 vạn phần giấy báo A. Đây chính là mấy vạn người. Nhiều người như vậy xếp hàng mua đồ. Như thế nào đi nữa cũng muốn rất lâu rất lâu. Nhưng chỉ vẻn vẹn là mấy canh giờ toàn bán xong. Tốc độ này là thật nhanh. Mà Hoàng cung đại nội, trong ngự thư phòng, Lý Thế Dân nhìn lấy báo cáo mới nhất, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới Trình Giảo Kim lão già này cũng dính vào. À, tối đa cũng liền bán một phần thôi. Không quan trọng, tùy bọn hắn qua giày vò đi. Bất quá cái này 10 vạn phần. Ai... 2 vạn sâu tiền, tiểu tử thúi này lại kiếm một món hời. Cũng là đáng tiếc cái này lợi khí a. Lý Thế Dân trong lòng đối với mình không có cách nào lại làm giấy báo vẫn là vô cùng tiếc hận. Tiền cái gì kỳ thực không có chút nào trọng yếu. Hiện tại đại đường tuy nói thiếu tiền đi, nhưng là cũng không thiếu ngần ấy tiền a. Cái này tính là gì tiền? Lý Mục có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Chủ yếu cũng là bởi vì trang giấy A in ấn A đều là miễn phí. Không cần bỏ ra tiền. Trực tiếp bán đương nhiên kiếm tiền á. Ha ha ha. Lý Thế Dân lẳng lặng dùng ngón tay gõ cái bàn. Cũng không biết đang suy tư cái gì. Hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói. Chờ Mục Nhi làm không thành giấy báo. Trẫm lại đi cùng hắn thương lượng một chút. Đem giấy báo giao cho trẫm đi. Uy. Đoán chừng cái này tiểu hỗn trưởng đến lúc đó vẫn được bản thân một khoản. Lý Thế Dân lại là cười cười. Nghĩ đến Lý Mục cái này tham tiền bộ dáng. Cũng là nghĩ để cái này tiểu hỗn trưởng là thật tham tài. Cũng không biết hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy đến cùng vì cái gì. Hắn lại không xài được. Về phần Lý Mục vì sao có thể in ấn ra đệ tứ bộ giấy báo. Lý Thế Dân tự nhiên là biết được. Cũng là hắn cho phép. Hôm qua, Lý Mục mang theo trường nhạc công chúa trực tiếp chạy đến trưởng tôn vô cấu trong tẩm cung bắt đầu. Không ngừng thút thít, dù sao cũng không nói lời nào. Cũng là hung hăng khóc, dù sao cũng là nhượng trưởng tôn vô cấu dỗ rất lâu. Sau cùng mới nói muốn in ấn sau cùng một phần giấy báo. Lại cho hắn một cơ hội, đem đám kia công tượng hô trở về. Làm tiếp một lần bản khác. Làm xong sau, hắn liền lại cũng không cần. Gặp Lý Mục khóc đáng thương, trường nhạc công chúa còn ở bên cạnh không ngừng khẩn cầu. Trưởng tôn vô cấu cũng là nghĩ nghĩ, không phải liền là lại làm một lần nha. Vậy liền lại làm một lần. Dù sao lần này kết thúc về sau, liền không thể tái sử dụng công tượng. Bệ hạ như thế nào đi nữa cũng sẽ không trách cứ. Quả thật đúng là không sai. Lý Thế Dân tại biết tin tức này về sau cũng là nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải cái gì không người thông tình đạt lý. Đã nhi tử muốn làm một lần cuối cùng. Vậy liền cho nàng làm đi. Nhưng là Lý Thế Dân làm sao biết. Cái này khiến Lý Mục làm một lần cuối cùng. Chẳng khác nào là vô số lần a. Giờ phút này, Lý Mục trong tẩm cung. Một đám các tiểu thí hài vây quanh một đống tiểu thiết khối đó là gương mặt kích động. Từng cái rối rít nhìn lấy Lý Mục gào lên. Thất ca ngươi quá lợi hại. Đúng a, quá gia châu, thế mà thật không có hỏng. Còn có thể tiếp tục dùng. Hoa, nếu như vậy, chúng ta liền có thể một mực kiếm tiền ai. Đúng ai, cái này một đống tiểu thiết khối dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết in chữ rời thuật. Nguyên bản Lý Mục là không có ý định sử dụng in chữ rời thuật. Cái đồ chơi này rất lợi hại phiền phức. Khắc một phần giấy báo, dùng bản khắc in ấn thuật đến làm, đó là đơn giản lại nhanh a, mà lại bản khắc điêu khắc cực kỳ dung dịch, tùy tiện khắc hơn mấy chục cái, sau đó ấn đứng lên cũng là phi thường nhanh chóng, nhưng là cái này in chữ rời thuật liền vô cùng phiền phức. Nếu như dùng mộc đầu đến chế tác in chữ rời thuật, cái này không dùng đến 2-3 lần liền bị hư. Muốn trường kỳ sử dụng liền phải dùng kim loại, đồng là tốt nhất, nhưng là quý a, cho nên Lý Mục cũng là lựa chọn trì. Cái này sức bền, có thể thời gian dài sử dụng, chỉ bất quá trì nhìn có điểm giống là nhỏ khối sắt. Nhưng là cái đồ chơi này tốt, không hội thoại, có thể một mực in ấn, nhưng là cái đồ chơi này chế tác cũng không dễ dàng a. Hắn nỗ lực tranh thủ công tượng quyền sử dụng 3 ngày. Cũng liền chế tạo ra 5 phần in chữ rời trì. Một phần hơn 1 vạn khối. Cơ hồ bao hàm tất cả đại đường chữ. Tổng cộng 5 phần. In chữ rời thuật không bình thường thuận tiện. Có thể đủ nhiều lần sử dụng. Có thể mở ra hợp thành. Nhưng là cũng có hắn chỗ bất tiện. Cũng là nhiều như vậy chữ. Người vẫn phải chuyên môn cất kỹ ô nhỏ tử, làm đăng ký, hơn 1 vạn cái chữ, người tìm kiếm, cái này không được mệt chết, cực kỳ lãng phí thời gian, vẫn là bản khắc thuận tiện, cũng không kém tiền, không cần phải nói phải tiết kiệm tư nguyên a, trực tiếp khắc cái mấy chục phần, tùy tiện in ấn, nếu không phải Lý Thế Dân lão già này nhất định phải gây sự tình. Lý Mục mới sẽ không xuất ra cái đồ chơi này đâu. Ha ha ha, giống nhau, không phải liền là in chữ rời thuật nha, điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta liền tạo giấy đều sẽ sao, coi như phụ hoàng đem chúng ta trang giấy cho gãy mất. Ta liền có thể tái tạo ra một nhóm giấy đến. Lý Mục gương mặt đắc ý. Bị người vuốt mông ngựa cảm giác là thật dễ chịu a. Giờ phút này cũng là dương dương đắc ý thổi ra châu. Nhưng là bọn này các tiểu thí hài lại là tin là thật. Một mặt sùng bái nhìn lấy Lý Mục, cũng là liên tục mở miệng nói ra. Cái này thất ca, chúng ta là không phải cũng không cần đi lấy giấy a. Đúng a, mệt mỏi quá đâu, trong cung giấy đều sắp bị chúng ta lấy sạch. Ngươi có thể tạo giấy. Chúng ta chỉ làm giấy đi. Vẫn cầm giấy làm gì? Khụ, lời của mọi người. Nhượng Lý Mục hung hăng ho khan. Mẹ nó, chính mình cũng liền thổi cái gia châu. Tạo giấy nhiều chuyện phiền phức. Chính mình chỉ là phụ trách bì được không? Cải tạo kỹ thuật ăn thua gì tới mình a? Nếu không phải Lý Thế Dân gãy mất con đường của mình, chính mình liền in chữ rời thuật đều chẳng muốn lấy ra. Giờ phút này, cũng là một mặt ghét bỏ nhìn lấy mọi người. Thản nhiên nói, các ngươi có phải hay không ngốc? Chính chúng ta tạo giấy rất lợi hại phiền phức. Có lấy không làm gì không cầm. Không chỉ có muốn bắt còn muốn hung hăng cầm. Hiện tại tiếp tục qua nhà kho cầm giấy. Tranh thủ đem nhà kho giấy chuyển ánh sáng, chuyển quang chi về sau, lại để bọn hắn nhanh đi mua sắm. Sau đó lại chuyển, thừa dịp phụ hoàng còn không có kịp phản ứng. Chúng ta nhiều lưu giữ một điểm giấy. Tốt, nghe thất ca có thịt ăn. Chúng ta cái này qua chuyển giấy. Đi, tranh thủ thời gian chuyển không. Thừa dịp phụ hoàng còn không có phát hiện trước đó. Thất ca chúng ta đi, lập tức liền trở về. Kết quả là, bọn này các tiểu thí hài đều là hấp tấp lại chạy ra ngoài. Tranh thủ thời gian hô người đi đem nhà kho rời trống. Giờ phút này, lại là Lý Mục cùng Trường Nhạc công chúa tại trong tẩm cung. Trường Nhạc công chúa thần sắc khó phân biệt nhìn lấy Lý Mục. Đối với mình cái này đệ đệ, hắn là thật cảm thấy sinh bì. Cái gì cũng biết, sự tình gì đều có thể làm ra đến. Nhiều ngày như vậy cùng bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ, hắn thu hoạch vui vẻ cùng rất nhiều đồ vật. Mục Nhi, cái này in chữ rời có thể giao cho phụ hoàng sao? Nếu như đem cái này quảng bá mở tới, nên có thể tiết kiệm rất nhiều tiền a. Trường Nhạc công chúa thận trọng mở miệng dò hỏi. Mặc dù nói Lý Mục là đệ đệ của mình, nhưng là mấy ngày nay tiếp xúc xuống về sau, Lý Mục uy tín đó là tặc cao. Trong mơ hồ, Lý Mục biến thành tất cả mọi người người đáng tin cậy. Coi như Trường Nhạc công chúa cũng như thế. Lý Mục nhìn Trường Nhạc công chúa một cái, sờ lên cái cằm, suy tư một chút, tùy ý nói ra, ngày sau hãy nói a. Hiện tại khẳng định không được a. Phụ hoàng hiện tại đối với chúng ta hư hỏng như vậy, đem thứ này cho hắn làm mà lại hiện tại bản khác cũng là phi thường thuận tiện. Không có chuyện gì rồi, chờ sau đó lần chúng ta thiếu cái gì, lấy thêm vật này cùng phụ hoàng qua bàn điều kiện. Ha ha ha, đúng, không sai, cầm những vật này cùng hắn qua bàn điều kiện. Ai u ta quá thông minh. Đột nhiên Lý Mục chính là hưng phấn lên. Mẹ nó, chính mình có tri thức a, có thể qua làm Lý Thế Dân một đợt a. Giống móng ngựa sắt loại vật này liền có thể qua dụ hoặc một đợt a. Nghĩ tới đây, Lý Mục không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, đặng đặng đặng liền trực tiếp chạy ra ngoài. Trường Nhạc tỷ tỷ, ta qua ta phụ hoàng. Cái này in chữ rời thuật mình trước thả phóng, sau này hãy nói, ta đi trước trêu chọc hắn tám. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.